Mục Thần Ký, chương 1410, một thế hệ người mới đánh bại người cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục như mơ như say, lúc hắn nhận được phù văn tiên thiên trong vỏ trứng của Thiên Đế Thái Sơ thì vô cùng tốn sức, rất khó để mà lĩnh hội được sự huyền diệu sâu xa của tiên thiên nhất khí thế. Nhưng âm luật từ tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn truyền đến, những phù văn tiên thiên mà trước đây không thể hiểu được đột nhiên lại trở nên sáng tỏ thông suốt vào lúc này. Đạo vô xạ luật này là đạo luật của thần thức Đại La Vô Thượng. Chà, vậy mà đạo luật của thần thức vô thượng này lại có hiệu quả thần kỳ giống hệt như tiên thiên nhất khí. Trong dây ánh sáng, Tần Mục khoa tay múa chân, hắn nghe thấy đạo vận tương đồng với tiên thiên nhất khí từ trong đạo luật của thần thức vô thượng. Nếu là người khác thì chắc chắn không biết lý do của việc này, nhưng hắn lại hiểu rõ nguyên nhân này. Thần thức thịnh hành trong thời đại Thái Cổ, không có thần thông của hậu thế. Cũng không có hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung của hậu thế. Việc tu luyện thần thức của thời đại Thái Cổ được xây dựng trên nền tảng của thần thạch Thái Sơ, mà thần thạch Thái Sơ đến từ mạch khoáng Thái Sơ, mà tiên thiên nhất khí của Thiên Đế Thái Sơ sẽ hấp thu sức mạnh của thần thạch và nguyên thạch trong mạch khoáng Thái Sơ. Nói cách khác, cả hai tương thông với nhau. Trước đó Tần Mục không nghĩ tới điều này, mà trong khoảnh khắc Thái Đế va chạm với Hạo Thiên Tôn, chấn động của đạo pháp thần thông truyền đến dây đàn của Nguyệt Thiên Tôn khiến hắn ngay lập tức phát hiện ra điều này. Tiên thiên nhất khí của ta có thể luyện thành rồi. Tần Mục vui vẻ đến mức không giải thích được. Tòa thiên cung thứ 17 của ta, thiên cung tiên thiên, cũng có thể luyện thành rồi. Thiên cung thiên tiên chắc chắn là một thiên cung lớn, vượt qua cả thiên cung thần thức và thậm chí là cả thiên cung luân hồi, mang lại lợi ích cho Tần Mục, nó cũng mang đến những lợi ích hơn hẳn những thiên cung khác. Nếu như tòa thiên cung này được luyện thành, vậy thì sức mạnh tu vi của Tần Mục cũng sẽ được nâng cao tới mức khó mà lường được. Nhưng việc gảy dây đàn của đạo đã dừng lại từ lâu, Tần Mục nhìn thấy đại lục liên hoa dưới chân Thái Đế sụp đổ rồi chấn động thành bột mịn từ trong dây đàn này. Cuối cùng Thái Đế đã hoàn toàn thoát khỏi vây khốn, dựa vào sức mạnh của chính Thái Đế thì khó lòng mà phá giải hoàn toàn cấm chế mà Lăng Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn để lại được. Nhưng mục đích trong chiêu đầu tiên của Thái Đế là nhờ sức mạnh của Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn để phá bỏ ngục giam ràng buộc bản thân. Tuy rằng hắn nhờ vào sức mạnh để phá bỏ cấm chế, nhưng cũng bị Hạo Thiên Tôn làm trọng thương, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Ha ha ha ha, Thái Đế vui sướng cười to, trên bàn chân đều là rễ cây đứt đoạn, nghiêm nghị nói. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn là cái thá gì chứ? Tuy rằng các ngươi có tính toán, nhưng không phải đều chết hết trong tay ta hay sao? Mà ta lại sống trở lại rồi. Những chiếc rễ dày trên đôi chân của hắn đã bị đứt gãy. Những chiếc rễ này là gốc rễ của thánh vật của các tộc tạo vật chủ. Những thánh vật này là linh căn được tộc tạo vật chủ tìm thấy từ trong tổ đình, dùng vô số năm tháng để thờ cúng và nuôi dưỡng thành thánh vật. Một vài thánh vật đã phát triển rồi hình thành nên tế tự thần, nhưng cũng có một vài thành vật vẫn giữ gìn hình dáng nguyên thủy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Thái Đế trong trận chiến này ra, gần như tạo vật chủ trong Thái Hư đã dùng sạch thánh vật để thiết kế cạm bẫy, như vậy mới có thể đánh tan xác thịt của Thái Đế, giúp cho Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn có thể tranh thủ được cơ hội. Nhưng mà hiện tại, thánh vật trói buộc cơ thể của Thái Đế cũng đã chết. Vết thương của Thái Đế đang hồi phục nhanh chóng, không còn vết thương nào nữa. Thần thức của hắn cường đại, dưới sự hình dung thần thức, ngay cả khi đầu bị chặt đứt cũng có thể dễ dàng hình dung ra. Đối với một tồn tại như hắn, cội nguồn mệnh môn của hắn không phải là linh hồn, không phải là tê dê uyên thần, cũng không phải xác thịt. Mệnh môn của hắn là thần thức của hắn. Thần thức của hắn bất diệt, hắn sẽ không thực sự chết đi, mà hắn đã gửi gắm thần thức ở hư không trung cực, điều này lập tức cắt đứt khả năng chết của hắn. Cuối cùng cơ thể mạnh nhất trong lịch sử trong miệng của tạo vật chủ đã có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh. Thái Đế cao giọng cười lớn, thần thức vô cùng khủng bố bộc phát ra. Thần thức của hắn vô địch thiên hạ, thậm chí trước kia vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vây khốn mà đã có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thần thành và cả sự tồn tại của đám đế tọa Thương Bình Ẩn. Tuy rằng Thương Bình Ẩn bị hắn khống chế dễ dàng như vậy là do đạo tâm khuyết thiếu, nhưng có thể dễ dàng điều khiển đế tỏa cũng là năng lực không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên thần thức của Thái Đế không chỉ đơn giản là điều khiển người khác, mà là sự hình dung. Hạo Thiên Tôn, ta cho ngươi mở mang kiến thức xem thứ gì được gọi là hình dung. Mái tóc dài của Thái Đế xoắn lại thành từng cuộn, nhiều sợi tóc quấn vào nhau, mái tóc dày và rậm, dáng vẻ bỗng hoang dại. Một khắc này, không chỉ Hạo Thiên Tôn cảm nhận được chấn động của đạo chất chứa trong thần thức của hắn mà ngay cả đám người Tần Mục ở xa xa cũng cảm nhận được thần thức của Thái Đế đang biến đổi đạo. Thần thức biến đổi đạo là lĩnh vực mà Tần Mục từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc đến. Thái Đế không thực sự biến thần thức của bản thân thành đại đạo, mà là mượn đặc tính của thần thức để hình dung đại đạo trong thiên địa. Điều này đã ở cấp độ tạo đạo từ hư không rồi. Quả nhiên bản lĩnh của Thái Đế có cùng nguồn gốc với bản lĩnh của Thiên Đế Thái Sơ. Tất cả đều bắt nguồn từ đại đạo Thái Sơ. Tiên thiên nhất khí và đạo thần thức đều thuộc về đại đạo Thái Sơ. Ta thích. Cách chương.